Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, tập 4, dưới tiêu đề Tình Mẫu Tử Xoắn Giò. Trong tình trạng đen tối như thế của giai đoạn ấy, thì câu chuyện mở tập Nhường Chuyến Đi Lại Cho Tôi là một cơ hội của đời tôi. Hẳn nhiều người đã hiểu, đã biết, trong đời của một người, cơ duyên chỉ đến một hay hai lần. Nếu người đó không biết nắm lấy để nó chuột đi, đôi khi lại có tác dụng ngược. Nghĩa là cái cơ duyên đó lại làm cho đời người ấy khốn đốn tơi bời. Vì đời là kỳ diệu. Như vậy, ai cũng đã thấy, nếu tôi không nhận mới là chuyện trái khuấy của cuộc đời. Theo ý cậu mở tập, nếu tôi đồng ý ra đi, thì một buổi, hai vợ chồng tôi xuống gặp cậu mở bên đường Trần Quốc Toản, sau này là đường 3 tháng 2. Chúng tôi đã nhờ mẹ cho cậu biết, và xin một ngày chúng tôi sang thăm cậu mở. Đêm hôm ấy, hai vợ chồng tôi cũng biết bao nhiêu tâm tư chồng chéo trong lòng. Trong cuộc sống, biết bao nhiêu chuyện không theo ý của mình, mà phải theo một cái khuôn thước, hoàn cảnh và điều kiện khách quan. Chẳng một ai mới cưới một người vợ trẻ đã bỏ vợ lại để ra đi. Và càng chẳng một ai, người con gái mới lấy chồng lại muốn để cho người chồng của mình ra đi. Ra đi vượt biên ở những giai đoạn ấy, có hàng chục tình huống xảy ra. Tù đầy, xuống lòng biển, cướp biển Bắc, vân vân. Còn có một cái, có thể ở cả những trường hợp đi thoát đi được, nhưng người ra đi đã ôm cầm sang thuyền khác. Điều này lại không phải là cá biệt. Như vậy, tâm trạng của Hoa, người vợ thương yêu của tôi, sẽ trăn trở như thế nào? Nhất là trong bụng đã có mầm mống của tôi 2-3 tháng. Kẻ ở người đi chia đàn xẻ lứa. Tôi phải hiểu để cảm thông với những trận giông bão trong lòng của Hoa. Chồng mới cưới, mới bén mùi thương yêu đã ra đi với hàng chục tình huống. Hầu như ra đi không có ngày trở lại. Bụng mang dạ chữa, tay làm hàm nhai, tay trắng như chưa bao giờ trắng thế. Chồng ra đi còn để là một trách nhiệm ý thức liên đới. Cha mẹ già yếu, mù lòa. Hoa ơi, nghĩ đến đây, anh chỉ biết cúi đầu lắng nhận cái lòng lộng của tình em, sự chịu đựng truyền thống mà em đã được thừa hưởng của người phụ nữ Việt Nam. Con xin cảm tạ trời Chúa đã ban cho con một người vợ là Hoa. Một buổi chiều, sau một ngày lao động căng thẳng, tôi uể oải nhấn chiếc bàn đạp của chiếc xe cũng mắc nhiều bệnh vì tuổi của nó cũng đã về chiều. Mở khóa vào nhà, cũng như mọi khi, thoáng bóng thầy tôi nằm trong màn. Dù thức hay ngủ, tôi vẫn lên tiếng chào. Thưa thầy, con về. Rồi vào gian trong chào mẹ, nhưng mẹ tôi không có ở nhà. Loáng lên tôi thấy có vấn đề. Lại không thấy em qua. Nhớ nhát, tôi xuống bếp, bếp cũng lạnh vắng như chùa Bà Đanh. Vừa quay lên nhà, tai thoáng có tiếng động trên sàn gác. Tôi vồ lên, thì cũng là lúc có đôi bàn chân mềm của em Hoa thò xuống. Tôi được biết, từ sáng Hoa đã đưa mẹ về nhà thương Hồng Bà. Khoảng 9:30 sáng, thầy tôi mở cửa gào to với hàng xóm. Ôi, các bà ơi! Bà chức và một vài người chạy sang. Mẹ tôi đã nôn ra nhiều máu, người đang xỉu trên giường. Mỗi người một tay, nắn cổ, xoa dầu, đỡ bà cụ ngồi dậy. Bà chức nhanh nhẹn chạy sang tổ ngoài bút Đức Thành gọi Hoa. Rồi bà chức và Hoa đã thuê xe xích lô đạp, chở bà cụ vào nhà thương Hồng Bàng cấp cứu. Hoa đã mệt nhọc từ sáng với bà cụ trong nhà thương, mới về hơn một tiếng, quá mệt lả, nên chả tiếc làm hay ăn uống gì. Tôi tranh thủ gầy nồi cơm rồi chuẩn bị cùng với Hoa trở lại nhà thương mãi bên chợ lớn. Dưới đất trên giường đây đó còn những vệt máu của mẹ tôi chưa dọn lau sạch. Tuy tôi cũng mệt và đói nhưng bụng chả thiết ăn uống gì. Vả lại có muốn ăn cũng chả có gì mà ăn. Nghĩ đến mẹ tôi đang rờ rẫm một mình trong một căn buồng cùng với nhiều người bệnh lao khác, tôi cảm thấy như vừa nhai xong một nhúm muối rang. Tôi muốn phóng xe ngay sang nhà thương Hồng Bàng, nhưng nhìn Hoa đang chậm chạp đi xuống bếp. Tôi lưỡng lự vài giây. Tôi đã vậy, nhưng còn Hoa, người vợ thương yêu của tôi đã có bầu. Mệt nhọc từ sáng với mẹ tôi, nếu không tỉnh táo giải quyết lần lượt sự việc, có nhiều khi sự việc lại kéo dài thêm ra, trầm trọng thêm. Nếu quá sức, người mẹ đã vậy, còn đứa con trong bụng thì sao? Nồi cơm đã ghế, đảo 5-10 phút nữa là chín. Hoa phải ăn một bát cơm nóng. Tôi đổ thêm một ít mắm cấy của mẹ Hoa mới cho hôm qua, thêm lẫn vào chiếc son con mắm tôm chưng. Hai loại mắm đảo lộn với nhau. Chưng nóng sôi lên thành một món ăn ít người được thưởng thức. Vừa xong thì cơm cũng đủ chín. Hai chúng tôi, mỗi người một tay, lấy sẵn bát, đũa, thìa lên bàn cho thầy tôi. Rồi mỗi người xới lại một bát cơm thưởng thức vội với món ăn mà tôi vừa sáng chế. Hai vợ chồng vừa nhìn nhau, vừa nhồm nhòm nhai miếng cơm với mắm. Tôi chợt nghĩ đến một ý. Dù nghèo mà vui, hỏi ai không hé môi cười. Tôi yêu quê tôi, yêu lũy, tre dài đẹp xinh. Rồi miệng nhai, tai tôi nghe rõ mồn một bài hát tôi yêu của ông Trịnh Hưng. Từ trong hố sâu của ký ức, tiếng hát đu đưa, réo lên ở một chiếc loa phóng thanh trong khu chợ Nguyễn Tri Phương, chợ lớn, một buổi chiều muộn nắng nhạt, khi nhiều gia đình đã quay quần bên mâm cơm năm 1958. Tôi yêu quê tôi, yêu mãi, bây giờ càng yêu. Yêu chim bay qua, mang đến tin đồng thái hòa. Yêu anh, yêu em, yêu nước, yêu trời gần xa. Và yêu mối tình nở hoa, ngàn năm không hề phai nhòa. Yêu anh, yêu em, yêu nước, yêu trời gần xa. Và yêu mối tình nở hoa. Tôi mắm môi mắm lợi đèo qua sang chợ lớn cho kịp trước giờ nhà thương đóng cửa. Đến cổng cũng là lúc ông già gác cổng đang đẩy cánh cổng khép lại để khóa. Tôi học tóc cùng qua xông vào. Ông già nhìn tôi và qua đang chạy phía sau với vẻ mặt của con ngan vừa tè. Ông nói như tiếng mưa rơi mùa hè. Đã đến giờ rồi anh ơi. Vừa thở hổn hển, mặt tôi vừa dài ra, nhăn nhúm lại. Thưa bác, tôi vừa mới đi làm về tới nhà. Mẹ tôi bị ngất đưa vào đây, xin bác thông cảm cho đứa con trai nghèo vào thăm người mẹ. Xin bác thông cảm ạ. Ông già ngừng tay đóng cổng, mặt của ông tỏ vẻ ái ngại. Tôi thông cảm cho anh, còn cháu thì không được. Tôi biết ông ta lầm, nên nhã nhặn, nài nỉ. Dạ thưa bác, đây là vợ của tôi, cũng đã mang bầu ạ. Ông mở cổng rộng ra, nhưng mắt của ông cũng mở to, tưởng chỉ còn lòng trắng, để nhìn hai chúng tôi như một chuyện không bình thường của quê hương nhiều máu lửa. Khi tôi đi qua cổng, ông già đã để tay lên tay tôi trên ghế đông xe như muốn kéo lại, để ông cởi cái nút băn khoăn trong lòng của ông về một đôi vợ chồng mà ông lại tưởng là cha và con. Nhưng rồi ông lại nở một nụ cười hiền hòa, đẩy tôi đi như đã tự tìm được câu giải đáp. Đó là, trong một đất nước không may gặp phải cái nạn hồng tuột để gây ra một cuộc chiến tranh dai dẳng ác liệt suốt một dải Trung Nam Bắc liên tục 30 năm. Hết chống thực dân xâm lược, lại làm nồi da để nấu, để hầm thịt của mình, cho nên nó đã đẻ ra nhiều chuyện không bình thường, mà đây là một. Khi đã có quá nhiều chuyện không bình thường, thì đương nhiên nó trở thành chuyện bình thường. Có nghĩa là chuyện vợ chồng của tôi cũng chỉ là một câu chuyện bình thường của quê hương nhiều súng đạn, lửa bom của chúng ta. Tôi đã hình dung từ trước, nhưng khi nhìn thấy mẹ tôi đã không nhìn rõ người, vì nước mắt của tôi đã dàn ra mà tôi đã không kìm giữ được. Họ đã cắt tóc mẹ tôi chỉ còn hơn một phân. Người nằm, mắt người lúc nào cũng nhắm, không thể biết được người thức hay là ngủ nếu người không động đậy tay chân. Cái mặt của người khắc khổ càng bé choắt lại. Ngày xưa, mẹ tôi là một người đẩy đà tầm thước duyên dáng, đã được nhiều bạn hàng và họ hàng trêu đùa ca ngợi, nhất là đôi mắt. Đôi mắt mà thầy tôi vẫn bông đùa với chúng tôi mỗi lần nàng xung của dân tộc ghé thăm gia đình tôi. Mẹ chúng mày có đôi mắt thu hồn người. Thế mà giờ đây, một tấm thân khô gầy tiều tụy chỉ vì những tai ương của cuộc đời đã dập dùi, dày vò mẹ tôi. Cái tai ương mở đầu lại chính là đứa con trai cả yêu quý của người gieo. Người con trai đó đã bất ngờ bỏ ra đi không một lời từ giã mẹ mình, để lại cho người những đêm dài thấp thỏm, khắc khoải, nhiều nước mắt. Người con trai khi đó, do bầu nhiệt huyết, tâm hồn trắng trong của tuổi trẻ, thẩm thấu cái nhân sinh quan của cụ Nguyễn Công Trứ, đó là chỉ trai ngang tàn dễ dùng ngang dọc bốn phương trời. Không những cụ có tài về quân sự mà còn uyên bác về kinh tế, xã hội. Trong văn học sử nước nhà, khó tìm được một người tri ngôn hành hợp nhất. Vì thế, ngay khi còn niên thiếu học trung học đệ nhị cấp, tôi đã thuộc lào nhiều thơ văn của cụ. Chỉ nghĩ và làm những điều mình muốn ở những phương trời có lửa và có máu. Chàng trai ấy đâu có nghĩ đến cái nỗi lòng của người mẹ chờ con. Chờ con lúc canh khuya, người con đã ra đi vì nước, để rồi biền biệt mất tiêu. Tôi hơi một chút xe lòng lắc lê trong đạo lý làm con, mập mờ sáng tối giữa hiếu và trung. Mẹ tôi đã khóc thương con nhiều, nên người đã lòa cả đôi mắt từ năm 1964. Còn thằng con trai thứ hai lớn lên cũng đi vào quân đội để cứu nước, cuối cùng đã bị một tên du kích hạ sát để trả thù trong lúc đang ngủ ở giữa cánh đồng trên Hồng Ngự năm 1976, để lại một đàn con sáu đứa côi cút, vừa người mẹ của chúng cũng đã bước sang thuyền khác. Người có hai đứa con trai thì cả hai đứa đều bỏ người lại để ra đi không trở về. Cuộc đời của người và gia đình càng chìm sâu vào vũng lầy trong hang tối. Để đến bây giờ, từ lao tâm, người đã trở thành lao phổi trầm trọng mà không có thuốc men để chữa chạy. Tôi cứ ngồi yên nhìn mẹ tôi nằm. Dòng suy tưởng của tôi cứ cuồn cuộn vặn vào trong đầu. Nó đã vắt kiệt và đẩy dần nước ra ngoài mắt của tôi. Đặt một bàn tay lên bàn tay gầy của người, tôi chỉ nói được một tiếng mẹ. Bao nhiêu nỗi niềm như đút chặt cổ họng, làm cho tôi không nói ra lời. Mẹ tôi tuy nằm, nhưng người không có ngủ, như thần giao cách cảm, người biết ngay là tôi. Nước mắt của người đã vàng ra, môi của người đã mím lại, rụt thốt ra, cũng chỉ có một tiếng con. Tay của người cũng xoay lên cầm nhẹ tay tôi, người vẫn nằm yên. Nhưng trong hai hố mắt của người mẹ, nước mắt đã tràn ra nhiều hơn. Tôi phải lấy khăn lau mắt cho người, và cũng chiếc khăn đó lau cả cho tôi. Nhìn lên qua, mắt cũng đỏ hoe. Tôi chợt nhớ đã đến giờ về để trình diện. Qua ở lại với mẹ. 5 giờ sáng mai tôi sẽ đưa cơm nước sang, hẹn qua ở ngoài cổng nhà thương, vì giờ đó nhà thương chưa mở cửa. Tôi sẽ dậy từ 4 giờ sáng nấu cơm để kịp chuẩn bị đưa sang nhà thương, rồi phóng xe sang tổ mộc thành công bên Phú Nhuận. Tôi còn phải sang bà mẹ vợ, nhờ mẹ đến tổ ngồi bút Đức Thành xin cho qua nghỉ để chăm lo cho mẹ của tôi trong bệnh viện. Sau khi tôi đi trình diện về, ở nhà tối hôm nay chỉ còn hai bố con tôi. Nhìn đôi mắt chậm chạp lờ đờ của thầy tôi, tình phụ tử từ dưới đáy con tim của tôi đã trỗi dậy. Mới 7:30 sáng, tôi chạy vội ra cửa hàng bà Lân để mua thêm 2 hào cà gém nén, món cà tuy mặn nhưng thầy tôi vẫn thích từ ngày xưa. Sau khi bà xúc cho gần một nửa chục quả cà, tôi nhìn thấy mấy con cá khô. Tôi biết thầy tôi cũng thích mà tôi cũng thèm, nhưng tôi thì cứ ngần ngừ. Bốc đồng, tôi định bảo bà ấy bán cho 2 con. Chợt nhớ qua đã dặn gom cho đủ 12 đồng để đông thêm 7 kg gạo thiếu. Vì đã đổi bo bo để lấy gạo, vừa không muốn ăn bo bo lại vừa thích ăn cá kèo thì làm sao mà đạt được. 5 hào cà nén đã là phóng tay rồi. Tôi bước ra tới cửa, thì bà Lân lại gọi giật vào. Cậu cứ cầm lấy 2 con cá về mà ăn đi, tôi không có lấy tiền đâu. Tôi trợn mắt nhìn bà Lân. Bà này đọc được tâm tư của tôi chăng? Nghèo, nhưng lòng tự trọng của tôi vẫn trỗi lên. Xin cảm ơn bà, tôi đủ rồi. Bà ấy cầm luôn 2 con cá, gói vào miếng giấy báo, đưa vào tay tôi. Cậu cứ cầm về đi, tôi còn mang ơn bà cụ nhiều lắm. Sau này tôi nhớ lại, có lần tôi hỏi mẹ tôi thì được biết, khi mắt của mẹ tôi còn sáng bán vải ở chợ, người đã làm chủ nhiều bát hụi, không những rộng rãi nhân nhượng với bà Lân. Mẹ tôi còn là người đỡ đầu cho con trai của bà ấy. Sáng hôm nay cũng như mọi khi, tôi dậy từ 3:30 để lo cơm nước đưa sang cho mẹ và em Hoa. Đặc biệt hôm nay, có chừng nửa lạng bột sắn dây. Loại này giai đoạn ấy rất quý và hiếm, của bà Cần ở trước cửa nhà đưa cho tôi chiều hôm qua, dặn đưa vào cho bà cụ. Thứ này rất mát, rất tác dụng cho bệnh lao phổi. Ngoài ra, chiều hôm qua tôi có mua được một bó rau lang. Tôi đã luộc để lại cho thầy tôi 10 ngọn, tôi ăn 10 ngọn. Còn gói đem sang cho Hoa và mẹ. Ở nhà thương, mẹ uống thuốc bị nóng, thiếu rau tươi. Hoa cũng cần bị bụng chữa. Tôi cũng cần bồi dưỡng cho con tôi đã 4-5 tháng rồi. Chả biết con trai hay là con gái. Theo kinh nghiệm của cô Thu, cô Xuân và mấy bà hàng xóm, thì bụng chữa tròn như quả dưa hấu, chắc chắn là con gái. Nhưng theo mợ Út và ông Lan Diệm ở phía trước nhà thờ, thì bụng ống lên như mít tố nữ, thì có chạy đằng trời cũng là thằng cu tí. Tôi chẳng biết nghe ai, con trai hay con gái cũng là của quý như ngọc như vàng của tôi. Bây giờ tôi cứ phải bồi dưỡng cho con tôi đã. Con thông cảm cho bố nha. Bố không có tài, lại đang bị con hồng tuột nó ràng bố, nên bố chỉ có rau lang để bồi dưỡng cho con thôi. Vừa đạp xe, đầu óc mông lung, vừa nghĩ đến bồi dưỡng, mà đã nhìn thấy cổng bệnh viện Hồng Bàng rồi. Mới 4:45 sáng, còn 15 phút nữa mới tới giờ qua ra cổng. Nhìn chéo phía bên kia cổng, một mảnh vườn con với chiếc ghế để không, tôi vòng sang đó ngồi chờ. Mới còn tinh mơ đã có 2 chú bướm trắng đậu vào 2 bông thược dược. 2 cánh khỏa chậm chạp như một ông tiên đang phe phẩy chiếc quạt lông ngỗng. Tôi khẽ nhón bước lách vào bụi râm bụt, tiến lại gần 2 anh chàng hay là cô nàng bướm. Tôi cứ cho là 1 chàng và 1 nàng đi, cho họ có hạnh phúc mà mình có thiệt hại gì đâu. Một con phía cuối cánh gần đuôi có màu xanh nước biển, một con cũng phía cuối lại có màu vàng nghệ. Tôi cứ cho con vàng nghệ là 1 anh chàng đi. Anh chàng thò mái cái vòi như sợi chỉ nâu, chọc vào hết trẻ này lại trẻ khác của nàng thực dược mới nở. 2 chiếc cánh cứ ấp vào rồi lại mở ra. Thỉnh thoảng cái bụng con cong cong của con bướm có điểm chút màu xanh biển, cũng có vẻ tham lam lắm. Chiếc vòi của nàng ngoặt ngoẹo lách vào trẻ này lại quạt sang trẻ khác của bông hoa. 2 chiếc sâu con ở phía trên đầu cứ lắc lắc mở dài ra rồi lại cuộn vào, cứ như đang bơm bánh xe đạp bị hết hơi. Cánh của cô nàng cũng từ từ mở ra khép vào giống như anh chàng mộ nghệ. Có thể anh chàng và cô nàng đã chắc dạ, nên lại lẳng lơ vườn đuổi sang mãi bên kia vườn. Cũng kỳ khôi, từ nãy tâm trí của tôi chỉ chú ý đến đôi bướm trắng mà không để ý đến một khóm huệ. Phía sau chiếc ghế của tôi ngồi có hai con chuồn chuồn nâu gắn vào nhau. Nhìn thoáng, tôi có cảm tưởng là một chiếc trực thăng thu nhỏ. Chúng không biết có tôi ngồi ngay đấy. Tôi khẽ xoay người, đầu cúi thấp, mò gần lại xem chúng làm gì mà lạ vậy. Thảo nào, mới khi vào ngồi ghế, lẫn vào mùi thuốc dược, rõ ràng là có một mùi lạ. Bây giờ tôi mới hiểu, đó là mùi đài các quý tộc của Huệ Trắng, thứ hoa thường để dâng hiến Đức Mẹ và Phật Bà Quan Âm. Nó vừa trâm anh thế việc, lại vừa hòa nhã khiêm tốn đạo đức. Thế mà mấy chú chuồn chuồn mới bảnh mắt đã rủ nhau đến làm trò. Rất là lạ, đuôi của một con phía dưới lại cong tớn lên, gắn vào phía sau đầu của một con đang ôm phía trên. Con phía trên quay ngược đầu lại, thò mãi cái đuôi dài xuống phía dưới, gắn vào bụng của con phía dưới. Chẳng biết chúng làm cái trò gì mà rắc rối như vậy. Tôi đã giơ tay lên định chộp cả đôi để nhìn cho rõ. Nhưng tôi chợt nghĩ, dù là một sinh vật, nó cũng có buồn, vui, sướng, khổ. Tôi không có quyền làm gián đoạn hay phá quấy cuộc sống của chúng nó. Nghĩ thế, tôi đã hạ tay xuống để cho cái mũi tự do hài hít cái hơi thiên kim của nàng Huệ Trắng đang tỏa ra cái hơi thơm ngát ngây ngất của tiểu thư, làm cho tôi quên bén là phải đứng yên và thở nhẹ để ngắm nhìn đôi chuồn chuồn. Tôi đã đứng thẳng người lên, làm cho hai chú chuồn chuồn đang ôm nhau cất cánh sang mảnh vườn bên cạnh. Lúc chúng ôm nhau bay đi là càng giống như là cái chiếc trực thăng bà già mà tôi đã nhìn thấy nhiều lần. Tôi đang định dẫn xe đạp theo sang mảnh vườn bên ấy thì đã thoáng thấy bóng em Hoa từ trong cổng bệnh viện phía bên kia đường đang dậy. Như chợt tỉnh cơn mê của anh chàng tự thức, rằng xưa có gã từ quan lên non tìm động hoa vàng dưới tiên. Tôi vội vàng dẫn xe đưa các thứ sang cho em Hoa. Đến nơi chưa kịp hỏi thăm mẹ thì em Hoa đã hỏi tôi rồi. Anh làm gì mà em gọi em vời mãi? Xin lỗi em, đêm qua anh ít ngủ quá cho nên hơi mệt. Đêm hôm qua mẹ có ngủ được không em? Cả em nữa. Chợt nghĩ đến con của tôi, như có một sinh khí luồn vào người, tôi tươi mặt. Thế còn con của anh, nó có ngủ yên hay không? Qua đỏ mặt, rồi ứ, tay cầm các thứ đi vào, chẳng trả lời một câu hỏi nào của tôi. Tôi cũng đã đến giờ phóng xe sang Phú Nhuận. Buổi chiều, tôi lúi húi vo gạo, đặt nồi cơm để chuẩn bị sang với mẹ. Đã hơn một tuần, mẹ tôi đã đỡ, nên ngày mai nhà thương sẽ cho mẹ tôi về nhà uống thuốc bắc. Mấy hôm trước, một ông bác sĩ trẻ trưởng khoa hỏi tôi vào qua có một loại thuốc trị vi trùng lao của tiệp rất hữu hiệu. Chúng tôi có đủ tiền cho bà cụ không? Với giá tiền đó, chẳng khi nào chúng tôi nghĩ tới, chứ đừng nói là chúng tôi có. Nhà chạy gạo, chạy củi từng ngày, làm gì mà có tiền mua loại thuốc như vậy? Có thể Chúa và ông trời đã thương gia đình chúng tôi hay sao? Cho nên vài ngày sau, mẹ tôi lại tỉnh táo như có một phép lạ tiếp sức. Hàng ngày, nhà thương cũng cho mẹ uống thuốc lá đông y là chính. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, tập 4, dưới tiêu đề Ra Khơi Lần Thứ Hai. Sau khi đi trình diện về, tôi vừa bước vào nhà, thì thầy tôi chỉ chiếc ghế như bảo tôi ngồi. Tôi ngồi đưa mắt ngạc nhiên nhìn thầy tôi. Hôm nay người có những thái độ khác thường. Người mở tủ, trịnh trọng lôi ra một chiếc hộp con đánh vernis đã cũ, từ mãi góc trong cùng của chiếc tủ, cũng sắp xỉ tuổi đời với thầy tôi. Người mang chiếc hộp ra chiếc bàn con, mà nhà vẫn dùng làm bàn cơm. Chiếc hộp chỉ có cái móc, không có khóa. Người ngồi xuống mở hộp, tôi đoán chắc người có món gì quý mà người cho tôi đây. Người cầm ra một cái lọ con màu tím xanh, người đưa cho tôi, mặt người tươi lên, nói dịu dàng. Con hãy giữ lấy mà dùng. Tay tôi cầm, nỗi ngạc nhiên của tôi càng lớn hơn. Rõ ràng là lọ mực Waterman của thời trước năm 1975. Lọ mực còn đầy nguyên, chưa mở. Vậy người đưa cho tôi để làm gì? Dù tôi biết là thầy tôi đã hơi lẫn trí, nhưng tôi vẫn băn khoăn. Để thầy tôi vui lòng, tôi nhận và cũng trịnh trọng. Vâng, con xin cảm ơn thầy. Thầy cho mực đến đi học. Rõ ràng tôi đã 40 mấy tuổi rồi, lại đang là phó thường dân chạy ăn từng bữa, còn đang làm đơn xin vào nơi địa ngục của đời, thì còn học hành cái gì? Vậy người cho lọ mực để tôi bán lấy 1-2 đồng sao? Hợp lý và tốt nhất là tinh thần của người không còn sáng suốt, nên người đã làm như vậy. Tuy thế, chiều ngày hôm sau, khi mẹ tôi và em qua ở nhà thương trở về, ngoài những chuyện khác, tôi vẫn còn đưa chuyện lọ mực Waterman ra hỏi ý kiến Hoa và mẹ. Hoa và mẹ cũng ngẩn người ra chịu chết. Cuối cùng cũng chỉ cho là thầy đưa lọ mực trong lúc mà óc thầy không còn sáng suốt. Phần tôi đã nhiều lúc tôi định hỏi thẳng thầy tôi. Nhưng dù thầy tôi đã lẫn trí, mà người vẫn còn cái quy đúng với tôi. Cái quy đó đã có từ những ngày tôi còn bé, còn niên thiếu, những ngày khổ cực tập luyện võ nghệ, đấm đá cây chuối, đấm đá cột nhà, bao cát. Khổ luyện về mùa đông cũng như mùa hè trong hàng chục năm, từ 3-4 tuổi đã phải đứng trung bình tấn, đinh tấn, xà tấn, chảo mã tấn trong những bài quyền thuật hay có binh khí cho mãi tới 14-15 tuổi. Rồi những trận đòn nên thân của thầy, cho nên tôi cứ rụt rè không dám hỏi. Vả lại, tôi đã đinh ninh là thầy đã làm một việc của một người không còn bình thường, nên tôi đã bỏ qua. Tôi nhớ lại hôm kia, khi tôi đang gò lưng đạp chiếc xe già trên đường Trương Minh Giảng, thì gặp Trúng Nguyệt. Cũng như năm ngoái gặp Lộc Vàng, những người của Hà Nội, của miền Bắc, giờ đây lại gặp ở Sài Gòn. Trúng Nguyệt bị ghép vào cái tội phản tuyên truyền, phản cách mạng, chẳng có án ung gì mà chỉ tắt bập. Loại tù tập trung trong 3 năm ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hầu như ở đại đa số người tù. Người thì 3 lệnh, 4 lệnh, 5 lệnh, vân vân. Mỗi lệnh là 3 năm. Rất ít người được cái may mắn là 1 hay 2 lệnh thì được về. Tuấn Nguyệt cũng ở cái lệnh thứ 3, tại phân trại A, trại trung ương số 2 ở Phong Quang, Yên Bái. Thời gian này vào cuối năm 1974, tôi đã gặp Tuấn Nguyệt. Anh có bố di cư về miền Nam năm 1954. Ông đã già, không di tản. Tuấn Nguyệt đã liên lạc được với bố. Năm 1976, Tuấn Nguyệt được tha và đã về sống với bố. Nguyệt lấy vợ, cả 2 vợ chồng cũng vất vả ngược xuôi để kiếm miếng ăn. Hiện nay, Nguyệt cũng chẳng có công ăn việc làm gì, lông bông thỉnh thoảng ăn bám ông bố già. Nguyệt cũng khoảng tuổi của tôi, hiện nay cảnh sống cũng tương tự như tôi. Chỉ có khác là anh là người tù địa phương, tức là những người ở miền Bắc đi tù như Trần Nhu, Nguyễn Chí Thiện, Lý Cả Sa, Biểu Tư Hiên, chứ không phải như tôi, của chánh quyền miền Nam ra Bắc. Anh không bị mất quyền công dân và quản chế như tôi. Gặp lại nhau thật là vui, nhưng cũng chỉ là ly nước mía hay nước chanh là hết cỡ. Tôi cũng đã mời Tuấn Nguyệt lại nhà tôi, và tôi cũng đã lại thăm nhà chào ông bố của Tuấn Nguyệt. Đôi bên được tự hiểu là chẳng có cơm nước gì, dù chủ nhà có muốn mời cơm cũng không có khả năng. Qua Tuấn Nguyệt, tôi được biết thêm một số anh em khác cũng đã được tha như Mạc Lịch, Tâm Bột, Trần Thế Khải, Kiều Duy Vĩnh, vân vân. Từ đó, thỉnh thoảng Tuấn Nguyệt ghé lại nhà tôi chơi, cũng như một số anh em biệt kích vậy. Người này liên hệ thăm hỏi để biết người kia. Sang đầu năm 1982, số biệt kích càng ngày càng được về nhiều. Ngay trong anh em biệt kích, hầu như không có ai trong hoàn cảnh và điều kiện như tôi. Họ không có bố mẹ già mù loà, họ không bị ràng buộc và phải trình diện mỗi ngày như tôi. Dù anh em biệt kích được tha về, hầu như ai cũng phấn chấn ra mặt. Riêng tôi thì hẩm hiu, lại xin trở vào trong tù. Hôm nay, khi tôi đi làm về đến nhà, thì Hoa bảo tôi sang mẹ gặp. Buổi trưa, cậu Tập đến gặp mẹ rất lâu. Tôi vội sang bên nhà bà Nhạc. Cậu Tập cho biết, tối nay, 8 giờ, tôi phải sang nhà cậu ngủ, để sáng sớm mai có xe đón ra Vũng Tàu. Tôi vội về lo toan chuẩn bị những thứ cần thiết. Tôi trèo vào mùng thầy tôi. Thấy tôi vào, người lồm cồm bò dậy. Tôi đã ôm lấy thầy tôi và thì thào. Xin thầy hãy giữ gìn sức khỏe. Thầy cầu nguyện cho con đi được trót lọt. Khi đã bước chân xuống giường, tôi chợt nghĩ, có thể rồi đây, thầy tôi chết hay tôi chết, chả còn gặp nhau nữa. Tôi đành lỗi đạo làm con. Tôi quay lại, ôm lấy thầy tôi thật lâu, như muốn nói thầm với người như vậy. Tôi lại vào giường mẹ tôi. Mẹ tôi đã hiểu chuyện từ lúc tôi chưa đi làm về. Mẹ tôi cầm tay tôi, vuốt tóc tôi, người nói trong nước mắt. Mẹ muốn con ở bên mẹ, nhưng mẹ lại cầu xin cho con đi bằng yên. Con phải thương vợ của con, nó cũng đứt ruột để chồng ra đi. Tôi ngồi ôm mẹ, gục đầu về vai mẹ, im lặng, cho nhiều nỗi niềm chảy ra theo dòng nước mắt. Biết bao nhiêu chuyện phải nói, phải dặn dò mẹ, nhưng tôi chỉ nói được với mẹ một lời. Thưa mẹ, tất cả mọi sự, con xin dâng lên và vâng theo thánh ý Chúa. Cũng như với thầy tôi chẳng còn hy vọng gặp lại mẹ. Mẹ tôi thì già yếu, bất cứ lúc nào người cũng có thể ra đi, còn tôi thì trăm thứ bất bên trước mặt. Sau khi đi trình diện về, tôi và Hoa đèo nhau sang nhà cậu Mở Tập. Tôi đã dặn kỹ mẹ và Hoa là từ sau 7 giờ chiều mai cho tới ngày hôm sau, nếu cô công an Ngọc Anh có đến hỏi tôi, thì đều nói, khoảng 5 giờ 30 chiều, người cháu ở Hồng Ngự xuống báo bà Hai Công sắp chết. Nó vội vàng chạy đến cô để xin phép, nhưng nói là không gặp cô, cho nên nó đã đi ngay với người cháu. Đại cương là cứ nói lững lơ, không xác định, diễn tiến tùy theo để mặt tôi giải quyết. Trong thực tế thì tôi đã đi từ sau lúc trình diễn ngày hôm qua. Buổi tối ở nhà cậu Mở Tập, tôi đã minh định với cậu Mở Tập, vợ chồng cháu xin ghi lòng nhã ý của cậu Mở. Về chuyến đi này, cháu xin nói rõ, nếu cháu chết ở biển cả, xin Chúa trả đền cho cậu Mở, hoặc trong muôn một vợ con của cháu có điều kiện nào sẽ trang trải món nợ này cho cậu Mở. Nếu cháu đi đến nơi, cháu sẽ thanh toán đủ số vàng mà cậu đã đưa cho họ. Không may mà cháu bị bắt là phần số của cháu còn liên lạc được với cậu Mợ. Giả lại, cháu luôn nghĩ rằng, nếu lòng cậu Mợ tính toán như cháu vừa thưa, chắc chắn cậu Mợ đã không nhường chuyến đi này cho cháu. Đêm hôm ấy, tôi ngủ với em Hòa, còn Hoa ngủ với mấy con gái của cậu Mợ. 4 giờ sáng, trời còn tối, đã có người đến đón. Xe đậu mãi gần chỗ chợ cá cũ Trần Quốc Toản. Hoa bịn rịn, cứ quấn quýt bên tôi. Tôi đã đèo Hoa ra tận chỗ xe đậu. Cả đêm qua, Hoa không chợp mắt được một chút nào. Tôi cho một tay ra phía sau, cầm tay Hoa. Lòng tôi như sóng biển trong cơn giông, dạt vào gào thét. Thương vợ và đứa con chưa chào đời. Trên xe, đàn ông, đàn bà, trai gái đã có hơn một chục người. Tôi chẳng muốn người khác chú ý đến mình. Tôi ngừng xe ở một gốc cây bên lề đường. Hoa và tôi đã ôm nhau một lúc thật lâu, để rồi ngực về vai tôi đã ướt cả. Tôi khẽ xoa và vỗ nhẹ vào bụng vợ tôi, như nói thầm: con ở lại nha, bố đi sẽ đón con đi sao. Tôi đã lên xe và xe đã chạy. Tuy trời chưa sáng hẳn, nhưng tôi nhìn rõ Hoa đang gò lưng lại, đạp theo chiếc xe tôi đang ngồi, để cứ mờ dần, rồi mất hút vào phố phường. Tôi nói như tự nói với mình: em ơi, có mệt không em? Cái bụng to tròn như thế mà đạp xe khỏe thật. Hơn 2 giờ trưa, xe mới đến đồn Cỏ Mây, vì chiếc xe còn đón một vài người nữa ở chợ cầu Ông Lãnh lúc sáng nay. Xe đi qua đồn Cỏ Mây, mãi đến một con rạch thì chiếc xe rẽ vào. Xe ngừng trước một đám nhà tranh, nhà tôn như một xóm nhỏ của làng quê. 15-16 người lục tục kéo xuống. Lúc đó đã hơn 6 giờ chiều. Họ được dẫn vào một căn nhà lợp tôn, vách gỗ. Trong nhà chỉ có vài chiếc giường ọp ẹp. Một cái bàn mọc đã loang lỗ mực tím với mấy chiếc ghế đã thức thẹo do gánh nặng của thời gian. Chiếc bếp nhỏ lợp rạ vẫn le lói ánh lửa. Có một bà mặt nâu sòng, khăn mỏ quạ đang cười than, tỏ ra là một gia đình người di cư nghèo từ năm 1954. Mỗi người còn đang nhớn nhác tìm chỗ đứng ngồi, thì cái bà tóc quăng, mặc áo cánh trắng khi sáng đôn đốc người lên xe, vào nói và chỉ tay sang cái nhà bên cạnh: mời các ông, các bà, 6-7 người sang bên kia, cho rộng chỗ nằm. Ồn ào một lúc, một số người quen nhau đã sang căn nhà lập rạ. Trời tối dần, tôi đi ra ngoài quan sát địa hình, cảnh vật. Theo bà tóc quăng thì đêm nay ngủ ở đây, chờ thuyền lớn vào theo con nước. Có thể 2-3 giờ sáng, chưa biết chừng. Có một cậu chừng 25-26 tuổi, nước da bánh mật, đầu húi cua, mà ngay từ trên xe, khi cậu ta gặp mắt tôi, thì mặt cậu tươi lên, miệng cậu như vừa cười, vừa như mấp máy. Mặt của cậu toát ra là một người hiền lành, chân thật. Như tôi đã có chủ trương từ trước, tôi không muốn tỏ ra một hiện tượng gì khác thường để người chung quanh để ý. Vì thế, tôi muốn làm quen với cậu lắm, nhưng tôi vẫn giữ im lặng, giữ nét mặt tư lự hợp lý như mọi người đang nghĩ về gia đình, người thân của mình. Bây giờ, thấy cậu dở ra một miếng ni lông đen đã cũ, tìm một góc nhà định trải ra nằm. Lúc cậu gặp lại mắt tôi đã mỉm cười như chào, rồi tiến đến chỗ cậu. Cậu ngồi dịch lại một chút, như có ý xin mời. Tôi ngồi xuống bên cạnh và khẽ hỏi: nè, cậu đi có một mình hả? Cậu gật đầu và khẽ dạ. Tôi đã biết cậu là người Nam, và chúng tôi đã quen nhau. Cậu tên là Chánh, bố là sĩ quan cấp tá, đi tù cải tạo ngoài Bắc từ tháng 7 năm 1975. Phần vì chẳng nên vội vàng quen biết lúc này, phần khác, ai còn tâm hồn đâu, mỗi người đang đầy ắp mối ưu lo cho mình, cho nên tôi chẳng hỏi thêm gì nữa. Trời đã tối, góc này chỗ kia, đã có người móc đồ riêng ra nhai, ăn nhóc nhép. Khoảng 8 giờ, bà tóc quăng đi vào, theo sau có một bé gái chừng 12-13 tuổi, bưng theo một rổ cơm còn đã bốc khói và một chồng bát con. Mùi cơm chắc làm cho nhiều người chảy nước miếng, vì chính tôi từ trưa đến bây giờ chỉ có 2 quả chuối tiêu ở Biên Hòa gần chợ đồn khi xe nghỉ máy. Bà tóc quăng nói: bà con ăn tạm bát cơm với cá khô. Nói xong rồi bà ta ra ngay. Đã có kinh nghiệm trong tình huống này, nhiều người còn nhìn nhau ngập ngừng. Phải thực thi lời dạy của cổ nhân: ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau. Tôi kéo tay cậu Chánh ra, lấy mỗi người một cái bát, xúc cơm, gấp mấy con cá cơm khô, rồi về chỗ dùng đũa trời mà ăn. Tuy miệng nhai, nhưng đầu tôi phảng phất suy nghĩ. Đây là một hình thức nhà ếm người, để đem thuyền vào đón, hoặc người đón dẫn đi ra thuyền. Nhưng họ tương đối tử tế, những người không có mang đồ ăn theo là đói. Trời lại tối đen như mực, khoảng 10 giờ, cũng đã nghe một vài tiếng ngáy khọt khẹt đây đó. Tôi chợt nghĩ, cẩn tắc vô ưu, lo xa thì không gặp khó khăn gần, nếu như công an họ đã ngửi thấy hơi, mình chưa hiểu bến bãi mua hay là giao thiệp như thế nào. Nằm một rõ như thế này, đêm công an đến dây là bắt gọn. Tôi quay sang lấy về cậu Chánh, nói nhỏ trao đổi với cậu nội dung như trên, và tôi đã nói với cậu như một quyết định, thà chúng ta chịu cực khổ một chút nhưng an toàn hơn. Cậu à, anh em mình ra chỗ bờ dậu găng, chui vào trong bụi nằm chờ đợi tạm đi, để mà nghe ngóng. Nếu như họ đến đón thì chúng ta vào nhập bọn, còn bộ đội công an đến thì chúng ta rút lũi chạy. Cậu Chánh đã đồng ý, nên đêm hôm đó làm sao tôi chợp mắt được. Tôi ngồi nghe ngóng tiếng đêm thâu của không gian vùng Chu Hải, Bà Rịa. Ngoài những tiếng lá cây xào xạc, tiếng giạt vào của sông nước xa xa vọng về, thỉnh thoảng có tiếng chó cắn, tiếng gà gáy của những xóm làng chung quanh vùng dẫn đến. Một điều tôi hơi lạ lùng, rõ ràng tôi nghe thấy mấy hồi cú rút như tiếng quan hồn đêm thâu gọi tử thần của vùng Vũng Tàu, Bà Rịa. Tôi cứ tưởng đồng bằng hay là ven biển, thì làm gì có tiếng cú kêu. Dòng tư tưởng của tôi trong bụi găng giữa đêm thâu đã nhiều lần nhảy nhót vào Sài Gòn, về người mẹ hiền mù lòa, bệnh tật, về người bố lẫn trí của tôi. Tự nhiên, tôi nắng tay sờ chân. Xương thịt của tôi là truyền nhân của người. Tôi nghĩ về người vợ trẻ thương yêu cùng giai cấp nghèo như tôi, và về đứa con ngọc quý hơn 6 tháng vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Do một vài ngôi sao đêm to nhất và ánh sáng của chiếc đèn biển từ một chiếc cột cao trên chổm ở cái đồi trọc phía trước, tôi đã nhìn thấy cảnh vật nhà cửa lờ mờ. Cậu Chánh thỉnh thoảng cửa quậy và thở dài. Tôi thông cảm với cậu. Riêng tôi đã phải hàng mấy năm đêm ngày trong gông cùng xiềng xích, xê dịch nằm ngồi trở mình, ỉa đái khó khăn biết là bao nhiêu. Như thế này thì đã tấm tắp gì? Hơn nữa, gió mát lồng lộng, khí hậu trong lành, như vẫn thường ăn cơm với muối rang, nay được ăn với thịt cá, sướng như cởi ngựa ấy chứ. Tôi chỉ có nhớ và thương bố mẹ, vợ con, lẫn với một chút lo lắng, sợ công an, bộ đội đến đồ. Tôi hiểu mình đã xin đi tù, giờ đây có bắt thì cũng đi tù, nhưng ở hai tư thế khác nhau rõ rệt. Có tội bị bắt vào tù và tự nguyện vào tù, đã thấy khác hẳn nhau ngay ở trong lòng mình rồi. Nó khác ngay trong con mắt của mình khi nhìn những tên cán bộ của trại tù. Do mắt không nhìn rõ cảnh vật, nên đôi tai đã phải tăng tần số để nghe tiếng động. Quá nửa đêm, có lúc trời lặng gió, tôi nghe thấy cả những tiếng dung, tiếng dế, nỉ non chuyện trò, tiếng mấy con cóc cọ kẹ, gãi lưỡi gọi trời mưa, để rồi dừng đông rạng dần, còn tôi lại hư đốn, chợp luôn vào giấc Nam Kha. Có lẽ cái tần số cảnh giác của thần kinh tự thế tạm an toàn, nên đã thổi còi hụ tan giờ giới nghiêm. Đến khi cậu Chánh đã lay dai, tôi mới bò nhổm dậy. Nhìn đồng hồ 4:30, như thế tôi cũng chợp mắt được gần 1 giờ. Thảo nào, người tôi thấy sảng khoái hẳn lên. Tôi chui ra khỏi bụi găng, rồi vẫy tay cho cậu Chánh. Tôi khẽ lách, nhảy qua một luống rau dền cơm, vào phía sau ngôi nhà hôm qua. Mọi người còn đang ngủ yên ắng, có thể đêm qua ai cũng thấp thỏm, nên giờ đây đều hãy còn ngủ cả. Tôi rủ cậu Chánh làm vài động tác thể dục buổi sáng. Trời trong xanh nhưng cũng thật nhiều mây trắng. Có chỗ mây chồng lên nhau lổm ngổm như những trái núi màu xám bạc. Phía dưới những tầng mây, chỗ thì xám, chỗ thì màu sữa đặc. Nhưng phía trên thì trắng toát, thậm chí phát ra hào quang rừng rực. Có lẽ mặt trời đã mò lên ở chân trời phía đông. Thank you. Dưới này thì ánh sáng nhàn nhạt, nhưng nếu những máy bay nào đi trên mây thì vẫn thấy mặt trời nắng chói. Bầu trời vẫn còn những khoảng trống không có mây. Màu xanh, cái màu xanh êm như lụa, tôi không có khả năng để diễn tả hết được cái đẹp kỳ diệu, cái đẹp hùng vĩ của bầu trời trong lúc này. Hẳn quý vị ai cũng đã hơn một lần đã chiêm ngưỡng bầu trời xanh mây trắng buổi sớm mai như tôi. Cái màu hài hòa kỳ vĩ lộng lẫy này tôi đã nhìn thấy ở đâu? À, đúng rồi. Cái màu xanh của chiếc áo khoác ngoài Đức Mẹ Maria Đồng Trinh với cái màu trắng của áo dài phía trong. Màu xanh càng làm nổi màu trắng và ngược lại, như màu xanh của da trời với mây trắng, nó hài hòa, nó bao dung và linh thiêng mãi mãi. Trong khi người tôi đờ đẫn ngắm trời xanh mây trắng như xuất hồn, thì một tiếng hót trong vắt kéo dài rồi rung lên như phím tơ. Đó là tiếng hót của một con chim lạ đậu trên cây bưởi biên hòa phía trước cổng. Tôi tỉnh hẳn, quay lại thì thấy cậu Chánh cũng đang dõi mắt về phía tiếng chim lạ. Không ngờ cũng có người say mê như mình. Tôi kéo tay cậu len lén nép vào dậu găng, mò gần đến cây bưởi. Hình như con chim càng kêu hót nhiều kiểu, như ca ngợi bầu trời êm ả sớm mai dùng Chu Hải Vũng Tàu. Chả lẽ nó liếc nhìn thấy hai chúng tôi đang lò dò đến gốc cây bưởi nên biểu diễn thêm khúc nhạc mê hồn? Tôi đã nhìn thấy rồi, đúng là con chim lạ tôi chưa hề nhìn thấy bao giờ. Mỏ trắng, đầu và cổ đỏ chót, hai cái cánh màu cánh chả ấp lấy cái thân màu trắng, đặc biệt cái đuôi tím sậm dài ngoãn. Mỗi lần cất tiếng hót thì cái đuôi lại quay ngang rồi ưỡn lên một cái. Tôi và cậu Chánh đều ngây ngất, không dám cả thở mạnh, sợ động nó bay đi thì làm sao có điều kiện hoàn cảnh để gặp lại con chim ấy lần thứ hai. Thoáng bóng cô bé bưng rổ cơm tối hôm qua đi về phía chúng tôi. Tôi đã định chạy lẹ ra kéo cô bé vào bóng cây găng, nhưng không còn kịp nữa. Con chim khỏa cánh bay sâu vào vùng hải sơn. Nó bay đi nhưng vẫn còn hót tiếp. Cô bé cũng thoáng thấy con chim bay đi, và chúng tôi vẫn còn ngoái nhìn theo. Cô bé cũng nhìn theo con chim, nhưng miệng thì lại hối hả, bảo chúng tôi phải đi vào để chuẩn bị xa xe. Nhìn đồng hồ mới 5:15 sáng, tôi và cậu Chánh đều tự hiểu là chuyến đi đã trục trặc không thành. Bà Tóc Quăng căn dặn, cứ hai hay ba người một toán đi cách xa nhau, lần lượt trở ra tỉnh lộ, tự túc đón xe trở về Sài Gòn. Chuyến đi không được hôm nay, bà ta không nói lý do. Nếu có ai hỏi thì tùy theo mỗi người, là ra thăm bạn bè, bà con ở Chu Hải hay Hải Sơn, vân vân. Với tôi thì sự việc đã tương đối rõ. Để khỏi những rắc rối bất ngờ, tôi đeo chiếc tay nải cố hữu theo những đường hướng mà tôi đã biết để trở về. Tôi định quay vào rủ cậu Chánh cùng về cho vui, nhưng khi tôi vào trong nhà, chả thấy cậu ta đâu. Một mình tôi trở về Sài Gòn để sớm gặp lại bố mẹ, vợ con. Trong lúc ngồi xe trở lại thành đô, tôi nhớ đến cậu Chánh. Rất tiếc do những tình huống đặc biệt nên tôi đã không hỏi để biết cậu ở đâu và bố của cậu bị ra bắt tên là gì. Với cái nhìn một vài thái độ của cậu, tôi hiểu là sáng hôm sau cậu cũng đã biết chuyến đi ấy chẳng có tàu thuyền gì cả. Nhưng hiện nay là người tị nạn trên xứ người do những đẩy xô của dòng đời sau 22 năm, từ năm 1982 đến năm 2004. Tôi đang ngồi lần dở lại một quãng đời trong hố thẳm của thời gian, không biết bây giờ cậu ở đâu, như thế nào, còn ở trong nước hay đã ở hải ngoại. Nếu cậu còn hiện hữu, chắc cậu cũng không thể quên được cái đêm hôm ấy, chúng ta trong bụi cây găng già và con chim lạ vùng Chu Hải, Bà Rịa. Hai giờ chiều hôm ấy, tôi đã trở về đến nhà. Mẹ tôi cho biết, cô Ngọc Anh 8 giờ tối hôm qua đã đến đây tìm tôi, và mẹ tôi đã nói như lời tôi đã dặn. Cô ấy nhắn, nếu hôm nay tôi về, thì phải đến cô ấy ngay. Tôi tranh thủ tắm rửa, thay quần áo, rồi phóng xe sang tổ mộc thành công. Ông Huỳnh đã từng là đặc công của Sài Gòn, qua nhiều lần trao đổi. Phân biệt thực tế, từ sau khi miền Bắc đã chiếm được miền Nam cho tới nay, ông ta đã nhìn rõ một phần sự thật. Phần khác, với những cái hiểu biết của tôi, ông ta thắc mắc, nghi hoặc hoặc chưa rõ điều gì, thì tôi chỉ cần trình bày sự thật. Chính điều này mà ông Huỳnh đã dần dà có thiện cảm với tôi. Đến nay, ông sẵn sàng giúp tôi trong điều kiện của ông. Tôi sang gặp ông, trình bày tôi phải đi Hồng Ngự đột xuất thăm bà chị. Đến nơi, bà chị đã gặp được bác sĩ ở bệnh viện Tam Nông giải quyết đúng phương pháp và cho thuốc đúng bệnh, cho nên đã khỏe lại, chờ ngày cho trở về nhà. Tôi cũng xin ông cấp cho cái giấy xác nhận, tôi có đến xin ông nghỉ để đi Hồng Ngự. Ông Huỳnh còn giúp tôi là công an phường 7 Phú Nhuận xác nhận trưa nay tôi đã về lao động tại tổ mộc. Có giấy này thì dễ dàng nói chuyện với cô Ngọc Anh. Trưởng công an phường 7 là bạn thân của ông từ những ngày hoạt động trong nội thành. Tôi đã chuẩn bị những giấy tờ cần thiết, chuẩn bị cả tư tưởng cho một ngày thiếu trình diện để đến gặp cô Ngọc Anh. Gặp cô sau khi đưa hai tờ giấy của tổ mộc thành công và của trưởng công an phường 7 Phú Nhuận cho cô, tôi tưởng sẽ phải trả lời những câu hạch sách và thái độ lôi đình của cô như mọi khi. Nhưng cô đã không hỏi han hay thốt một lời nào. Mắt của cô nhìn tôi vài giây như động lại. Mi mắt của cô hơi hạ xuống, rồi lại từ từ dâng lên như nhìn một bến sông chiều muộn, gần cửa biển lộng gió. Nhìn cô khí cho tôi cả ngày hôm qua, tự nhiên một nhánh tư tưởng ngông cuồng của một người con trai tạt ngang. Tôi gọi khẽ, cô Ngọc Anh. Đôi mắt màu lam nhạt quay lại, quét khắp người tôi, rồi động lại như đóng cọc nơi cổ tôi. Con ngươi của cô chuyển dần thành màu nho chín trong nắng chiều giữa hạ. Tiếng nói thập thò của tôi như muốn lôi kéo mùa thu về. Tôi muốn bắt tay cô. Con ngươi của cô tròn lại, rồi dẹp ra khép lại. Tay cô như đầu con sẻ tơ ngước mỏ lên, rồi tiến dần về phía tôi. Tôi đã đường hoàng nắm chặt lấy đầu con sẻ như một lời cảm ơn. Tôi đứng dậy ra về, với một hơi thở ra thật dài. Trên đường về, những ánh đèn trong những ngôi nhà lồi ra thụt vào như những chiếc lưỡi trắng vàng lè ra ngoài con đường hẻm. Cảnh vật mập mờ như dáng hình của mấy sơn nữ vừa ngục lặng trong dòng suối mơ đang thay đổi bên triền dốc trên một ngọn đồi có nhiều sim tím. Chân bước thấp bước cao, có lúc nhẹ hững như vừa nhấp một men rượu lạ, chưa một lần hít hơi. Nhưng một mùi hương ngọt ngào quen thuộc đã sồng sọc chui vào khứu giác, làm cho tôi ngơ ngác đến lạ lùng. Càng bước tới, cái mùi ngọt ngào ngây ngất đã nhiều lần kéo lôi tôi vào động hoa vàng, càng đặt quánh lại. Để rồi, hai cánh tay mềm tròn lẳng đã vòng siết chặt lấy cổ tôi. Mùa hoa thiên lý đang thì, cô làn tóc quyền ống ả của em hoa đã viết chặt hai lỗ mũi của tôi. Lạ quá, có bao giờ em ra đón tôi ở mãi ngoài này? Bữa cơm hôm nay có mấy món lạ, chẳng hiểu em tôi xoay sở ở đâu, như một chút lòng của người vợ mừng đón người chồng của mình trở lại. Và hẳn cô nàng cũng tự hiểu, sẽ có những giờ phút nắm tay nhau nhún nhảy vào thâm động hoa vàng. Một bát canh hoa bí đỏ nấu lẫn với mấy ngọn bầu, em xin ở nhà cô bạn trong xóm Nghĩa Hòa. Một đĩa trứng vịt tráng, già lửa, vàng ngậy thơm ngứa cả mũi, từ khi tôi bước chân vào nhà. Do qua lĩnh về nhà, xin mẹ được một quả trứng, bữa cơm hàng nguyên đầy ắp nghĩa tình phụ mẫu, phu thê, tưởng rằng chuyến đi sẽ khó lòng gặp lại. Đôi mắt em qua, nhìn như chà xát, như dội nước nóng vào cái tay cầm đũa của tôi. Có thể qua nhìn theo ý riêng của qua, nhưng tôi có cảm tưởng cái tay ấy rát ràng rạc, vì dám cầm vào tay của một cái vòi của con hồng tuột. Tôi lên gân, nắm chặt cứng lại, như nắm chặt cái vòi, bắt nó co lại, rút hãm vào, để đợi ngày. Con của tôi chẳng có cái gì để bồi dưỡng, nhưng cứ mỗi ngày mỗi lớn, nó làm cho cái bụng của mẹ nó gồ cả vạt áo lên. Hôm nay lĩnh lương, tôi đã ghé đến hàng bà Thản bán trứng vịt lộn Hiền Dương. Đã từ lâu, từ ngày có vợ, tôi đến bà mua trứng bồi dưỡng, thường là 4 hộp. Hôm nay tôi lại bảo bà lấy cho 5 cái. Bà ngước mắt lên, quét ngang vào mặt tôi một cái, như đàn cò đêm cả vào mặt chị Hằng. Tiếng nói rặc dùng cái lẫy của bà ren rẽn cất lên như tiếng nồi cắm heo sâu già. Bữa nay sông bến nghé nước chảy ngược dòng, cậu đòi những hai. Chẳng muốn thanh minh với bà Thản, nên tôi chỉ mỉm cười để bà tự thưởng thức câu nói đùa vui của bà. Thẳng người khoan thai, cởi lên chiếc xe đạp cũ kỹ mà tôi gọi là ông già lắm mồm để rong ruổi về Nam Hòa. Ông này đã kêu ca cọt kẹt hơn nửa tháng rồi, nhưng tôi vẫn khuyến khích ông hãy chịu đựng. Tôi chưa có thời gian, và cũng chưa có tiền mua 4 cái má thắng và lau dầu. Từ lâu, tôi đã gọi chiếc xe đạp này là ông, vì tuổi đời cũng giống như tôi, hoặc hơn. Một ông có khí phách, dù cũng phải thiếu thốn ngược xuôi tần tảo hết lên quận xuống phường như tôi để trình diện với các cơ quan quản lý. Dù mưa dầm hay bão giật, ông cũng lần mò đi trong nước bùn, cống rãnh ngập tràn. Dù cho nắng rách vai đỏ tóc, ông vẫn cùng với tôi đi đến nơi về đến chúng. Đức tính đặc biệt nhất của ông là không tố cáo ai, đã hơn hẳn những người bệ vệ kính trắng, xách cặp da nhưng xung xoe luồn cúi tố giác cả bạn bè anh em để lấy thành tích, trèo lên chỗ ngồi cao để lừa lọc đám dân đen. Dù bết bát bệnh tật như thế, nhiều lần ông vẫn sẵn sàng cõng thêm cả vợ tôi. Tiếng cọt kẹt của ông hôm nay nghe như ông hoan hô đồng tình với 5 quả trứng vịt lộn đang chễm chệ ở trên vai tôi. Tuy ông thấy có tiền bồi dưỡng mà không có tiền chữa bệnh cho ông. Đã từ bữa bồi dưỡng lần trước, ông bà nội khuyến khích tôi, lần này phải bồi dưỡng cho đứa cháu đích tôn của ông bà, nghĩa là qua sẽ được 2 trứng vịt lộn.